Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235. Chủ nhân, Lý Thiết Trụ vừa mới để túi đeo lưng xuống, lại thấy một cái nhỏ hát hướng hắn chạy tới, mà mới vừa rồi cái kia tiểu hát vẫn còn ở chân hắn một bên. Lý Thiết Trụ xoa xoa con mắt, tình huống gì, chả thế nào học được phân thân thuật rồi hả? Một lúc lâu, Lý Thiết Trụ mới ở nhân viên làm việc giải thích hạ công khai. Một con khác màu lông hơi cạn kêu tiểu o, là tiểu hát bạn gái. Dù sao, mùa xuân đến chứ sao. Lý Thiết Trụ vừa định cùng hai cái xài khuyển biết nhau một chút, liền phát hiện thời cơ không đúng. Hai người bọn họ ở mái che nắng bên cạnh đánh nhau. Tiểu o bị tiểu hát cưỡi trên người một hồi cuồng ẩu. Tiếng kêu rên liên hồi, ngay cả nhiếp chế tổ các nhân viên làm việc cũng rất lúng túng. Căn bản ngượng ngùng chụp, về phần dẫn đường trong phim đánh ra hai cái cẩu lẫn nhau truy đuổi chơi đùa hình ảnh, đều là dùng cầu trêu chọc bọn họ chơi đùa thời điểm bổ chụp. Trên thực tế tiểu hát cái LSP, gặp mặt liền cưỡi căn bản không biết lãng mạn, đạn mạc, ngọa tào, chân thực thức ăn cho chó. Hai cái cẩu dáng dấp một cọng lông như thế a, không phân rõ người nào là cái nào rồi. Cẩu tàn ác với người thế đạo. Hai cái đều tốt mập. Đèn màu, ta tức giận. Thiên phách, ta ghen tị. Sau đó, hình ảnh chuyển một cái liền đi tới trước mặt thiên phách. Theo chân nó đồng thời đợi ở dê vòng là lớn lên điểm một cái. Thiên phách, bè bè tương đương, này hai dê liền xuyên ở trong sân. Cũng mỗi một gia súc lều. Lý Thiết Trụ đi qua sờ một cái thiên phách nói. Người cũng già rồi. Không ăn ngon rồi. Bất quá. Điểm một cái ngược lại là chính trực tráng niên. Chặt chặt. Điểm một cái. Bè bè hắc hắc. Lý Thiết Trụ lau nước miếng. Vẻ mặt tiếc rẻ đi trở về sân. Đi thăm căn phòng đi. Hoàng lão sư bọn họ đâu? Lúc nào đến? Trên đường ngăn thuyền. Vì sao kêu ngăn thuyền à? Khi dễ ta không ngồi qua thuyền sao? Được rồi, ta vào nhà nhìn một chút. Vào nhà nhìn một cái. Lý Thiết Trụ cũng phi thường động tâm. Đây chính là hắn trong lý tưởng lão gia biệt thự dáng vẻ. Tràn đầy vẻ quê mùa hơi thở thêm cổ phác tao nhã. Lão hán cùng Lưu Đại Thẩm ở sẽ không câu nệ. Cạnh người nhìn chứ lại cảm thấy cao cấp. Lý Thiết Trụ tắc tắc kêu kỳ lạ địa lầu trên lầu dưới nhìn một vòng. Cuối cùng lại đến phòng bếp, chào mày, liền một cái xài bếp, các người phảng phất trêu chọc ta. Lý Thiết Trụ nhìn một chút xài bếp nồi lớn, là không tệ, nhưng quá ít, dầu gì chúng ta cũng là một chương trình mỹ thực loại tiết mục đi. Một cái chảo làm một đàn nha, nhân viên làm việc, người cũng chưa có phát hiện còn thiếu thiếu những thứ gì sao. Lý Thiết Trụ, thiếu một ổi canh tiểu lò cùng xào rau đại bếp đất. Nhân viên làm việc, ta là nói ngoại trừ phòng bếp bên ngoài. Lý Thiết Trụ, ít đi Hà lão sư cùng Hoàng lão sư a. Ta nói đồ vật, ồ, hai người bọn họ không tính là đồ vật. Ây, ta cảm giác ngươi đang mắng người. Ngươi đừng nói chuyện, ta là nói các ngươi dụng cụ làm bếp. Chăn nệm đợi cũng không có. Nhân viên làm việc trên đầu lạnh lùng hở ra. Lý Thiết Trụ nói, hả? Kia chuyện liên quan gì tới ta? Nhân viên làm việc nói. Cũng từ trước nấm phòng gửi tới đâu rồi? Cần muốn tự các ngươi đi lấy. Lý Thiết Trụ chỉ mình nói. Người nói. Các ngươi. Nhân viên làm việc. Lý Thiết Trụ. Bằng vào ta lục tống nghệ kinh nghiệm. Phỏng chừng làm chuyện này cũng chỉ có ta. Mà không phải chúng ta. Hai vị kia phỏng chừng vào lúc này chính du sơn ngoạn thủy đây. Nhân viên làm việc trên đầu lạnh lùng nổ, lộ ra vẻ mặt biểu tình kinh hoàng. Đây là nhân viên làm việc lần đầu tiên ló mặt, phát hình tới đây thời điểm. Đạn mạc tự nhiên cũng không chịu cô đơn. Ta thiên, chính kinh ca đã thông minh đến nước này sao? Đều là bốn cấp nhiệm vụ bí mật, cho ta Thiết Trụ để lại bóng ma trong lòng. Cho nên nói Lý Thiết Trụ là khờ không phải ngu. Nói tới nói lui nháo thì nháo. Nên trợ lý tình như thế không phải ít. Hai cái kia thật ác độc tâm. Đây coi là cái gì? Thiết Trụ làm việc vương giả. Náo đây. Rất nhanh thì Lý Thiết Trụ nhận được một đống lớn chuyển phát nhanh số đơn. Khu điêu sọ não. Đến trong sân nhìn một cái. Trong sân đậu hai chiếc xe. Một chiếc gió xuân xe. Một chiếc xe khung. Lý Thiết Trụ lại đang phòng tạp hóa tìm tới một cái tiểu kéo xe. Đem tiểu kéo xe cột vào xe khung phía sau. Đạp đi chuyển phát nhanh lấy hàng điểm. Suốt tam chuyến. Mới đem toàn bộ chuyển phát nhanh thu hồi lại. Ở trong tiểu viện đóng một tọa tiểu sơn. Lý Thiết Trụ hai ba lần mở ra những cự đó bao lớn dương. Đem chăn nệm, rẻ lau, bình trà, bàn, ổ chó, chén đũa chia đều khác thả vào hẳn thả địa phương. Sau đó mở ra mấy cái rõ ràng trồng vào quảng cáo cái dương. Phối hợp diễn xuống. Ồ, đây là cái gì? Lý Thiết Trụ ở một cái trong hộp nhỏ phát hiện một chương các. Ứng cho tiêu phí 300 nguyên. Lý Thiết Trụ nhìn chung quanh. Rất nhanh nhẫu đem các nhét vào túi áo bên trong giấu kỹ. Đây đều là 4 cáp lưu lại bệnh cũ. Nhìn như một đống lớn đồ vật. Thực tế hơn nửa canh giờ liền thu thập xong. Lý Thiết Trụ thậm chí đều không xuất mồ hôi. Đạn mạc, bằng vào ta đối tiết mục tổ dài. Những thứ này chuyển phát nhanh hẳn là dùng để làm khó dễ tổ ba người. Ha ha, không nghĩ tới Lý Thiết Trụ biểu thị không tốn sức chút nào. Chỉ có thể nói tiết mục tổ quá xem. Thường Lý Thiết Trụ rồi. Chính kinh ca là muốn nuốt một mình 300 khối sao. Nói phải trái, Thiết Trụ làm bắt đầu cuộc sống cũng quá cao hiệu đi. Xong rồi sau này, Lý Thiết Trụ đi tới ống kính trước. Mọi người khỏe, hoan nghênh đi tới nấm phòng. Ta là nấm phòng chủ nhân. Ta tên là Lý Thiết Trụ. Ta mời chạy đường Hà Linh cùng phụ bếp Hoàng Tam Thạch còn chưa tới. Chờ lát nữa ta trừ bọn họ tiền lương. Ngoài ra, hoan nghênh mọi người tới nấm phòng làm khách. Trở về đồng ruộng, ôm tự nhiên. Đây chính là nấm phòng sinh hoạt. Bởi vì Hà Linh không có tới. Lý Thiết Trụ giúp vội vàng nói chuỗi từ. Thuận tiện sửa lại một chút. Có chút trêu chọc hai lão gia hỏa ý tứ. Này một mùa giám chế rất kỳ lạ. Chính là 4 cấp phó đạo diễn Vương Chính Vũ. Đây là một không theo bộ sách võ thuật đi ra loại đần độn. Nghe Lý Thiết Trụ sửa đổi chuỗi từ. Lúc này hãy cùng đạo diễn câu thông. Đạo diễn nghe sửng sốt một chút. Như vậy làm có được hay không à? Chúng ta là chính kinh tống nghệ. Không phải 4 ha, Vương Chính Vũ. Nghe ta, chuẩn không sai. Đạo diễn không thể làm gì khác hơn là đỡ lấy lạnh lùng bảng hiệu. Tìm được Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, thấy rằng ngươi trước nhất đến nấm phòng. Cho nên, ngươi chính là nấm phòng chủ nhân. Còn lại hai vị thường trú khách quý là ngươi người giúp. Lý Thiết Trụ, à, ta vừa mới liền chỉ đùa một chút. Đạo diễn, không có đùa giỡn. Chúng ta cái tiết mục này là nghiêm túc nghiêm túc. Lý Thiết Trụ, không phải, người rất rõ ràng chính là bị Vương Chính Vũ lừa dối rồi. Bớt ở này ngây thơ, tên kia hố ta bẫy còn thiếu. 4 cấp chính là hắn biên kịch, đạo diễn, ngoặc kép chấm chấm, đoạn này cắt bỏ. Lý Thiết Trụ, nói đi, thế nào cái cách chơi? Đạo diễn, chính là như vậy, người là nấm phòng chủ nhân. Mỗi kỳ cho hắn hai an bài một cái nhiệm vụ. Ai hoàn thành tốt ai chiến thắng. Lý Thiết Trụ, chiến thắng khen thưởng là cái gì? Thất bại trừng phạt là cái gì? Đạo diễn có chút mắc kẹt. À, cái này, ta còn chưa nghĩ ra. Dù sao chúng ta là cái ấm áp hài hòa chậm tống nghệ. Lý Thiết Trụ, chậm tống nghệ ngươi chỉnh những thứ này làm gì nhỉ? Đạo diễn, ngạch, Lý Thiết Trụ, vậy dạng này, thắng nhân mời phi hành khách quý. Tùy ý gọi thức ăn, ăn nhậu chơi bời, thua nhân phụ trách làm việc gom tiền mua thức ăn, còn phải phụ bếp rửa chén. Đạo diễn, a, tốt, Lý Thiết Trụ, kỳ này là trước đạo phiến chứ? Nhiệm vụ các ngươi nghĩ được chưa? Đạo diễn, a, không có, Lý Thiết Trụ, Vương Chính Vũ đây. Vương ở một bên giám chế làm bộ gọi điện thoại khoát khoát tay. Tỏ ý hắn đang bề bộn. Lý Thiết Trụ, điện thoại di động của ngươi cầm ngược. Vương Chính Vũ cười khan một tiếng. Khụ, người nói đoán. Lý Thiết Trụ, như vậy, ai phân ra tiểu hát cùng tiểu o ai thắng? cũng không phân ra được liền cũng đi làm việc. Đạo diễn, được, Lý Thiết Trụ, người này đạo diễn làm thật dễ dàng. Nhớ đừng dò đề a, đạo diễn lạnh lùng gật đầu. Nhìn đến đây, Đạn Mạc tự nhiên bắt đầu kích động. Ta liền nói Lý Thiết Trụ tới muốn gây sự. Này đạo diễn có chút xấu hổ a. Không phải nói cắt bỏ đoạn này sao? Ha ha ha, từ 4 cấp đuổi tới. Ta Thiết Trụ đến mức không có một ngọn cỏ. Hai cái cẩu gần như một cọng lông như thế. Ai phân rõ à? Chính kinh ca lần đầu tiên làm nấm phòng thường chú khách quý. Cái này thì thành chủ nhân. Đi đâu nhi nói rõ lý lẽ đi. Bành bành khóc ngất ở trong hầm phân. Trước nhất cuối mùa cũng rất tốt. Này một mùa lẫn vào 4 cấp vương đạo. Phỏng chừng càng kỳ lạ. Chính kinh ca đây là muốn chế phách nấm phòng. Lý Thiết Trụ với đạo diễn tổ câu thông xong. Phải đi gây chuyện tình làm. Bây giờ hắn phòng chứa đồ lặt vặt tìm mấy khối tấm ván cùng thợ mộc công cụ. Thuần thục, ở bên ngoài viện cho thiên phách cùng điểm một cái đắp cái dê vòng. Này dê vòng chẳng những có thực cái máng, rãnh nước, còn có phóng ba ba địa phương. Mặc dù bọn họ không nhất định biết dùng. Chỉ là, dê vòng trên đỉnh chỉ có một khung không? Lý Thiết Trụ ở cách đó không xa nông ra lấy được một ít rơm dạ. Dùng trúc miệt biên cái vòng giáo, đem rơm dạ chuỗi biên đi lên, làm thành một cái nóc nhà, dê vòng liền đổi được rồi. Lý Thiết Trụ đem thiên phách cùng điểm một cái dắt vào dê vòng thu xếp ổn thỏa, cho bọn hắn cho ăn thảo cùng thủy, lại phát hiện tiểu hát hai người ở đuổi gà, xem ra còn cần một cái ổ gà, nhân vì chúng nó chỉ là một cái gà mái, nhìn thể trạng là có thể đẻ trứng gà mái, vì vậy Lý Thiết Trụ lại dựng một cái ổ gà, nhét nhiều chút rơm dạ, đem mấy con gà ôm vào đi cảm thụ một chút. Rất của bọn họ có cầu sinh dục, rối rít biểu thị rất thích. Lý Thiết Trụ cũng liền tạm thời buông xuống giết gà nấu canh ý tưởng. Tiếp lấy phải đi đào bùn. Nói cho đúng, là đang ở nấm phòng bên trái chân núi nơi đào đất sét. Chọn một gánh đất sét về nhà, cùng thủy cùng xi măng. Lý Thiết Trụ ở sân gần phòng bếp địa phương dựng một cái bếp đất. Lần này nấu cơm không lo rồi. Còn kém một cái tiểu lò. Lý Thiết Trụ làm sống. Tinh thần sung mãn. Thậm chí thiếu chút nữa quên mất ở lục tiết mục. Này một mùa nấm phòng càng rộng rãi không nói. Để cho Lý Thiết Trụ thích là. Này một mùa nấm phòng có một công cụ đầy đủ hết phòng chứa đồ lặt vặt. Hắn ở phòng chứa đồ lặt vặt tìm tới một khối hình chữ nhật tôn. Đây nếu là điện hạn hạn thành một cái tròn trịa viên đồng trạng. Liền trực tiếp có thể làm lò lửa rồi. Lý Thiết Trụ không có tìm được điện hạn dụng cụ. Dù sao đó cũng quá chuyên nghiệp. Có chút tiếc cho. Lúc này, Tùng Trúc Nhi đánh tới video điện thoại. Lý Thiết Trụ ngay lập tức sẽ ném tôn. Bắt đầu cho cây chảo giới thiệu tân nấm phòng. Tùng Trúc Nhi cao hứng có phải hay không? Chờ ta à, ta nhất định phải tới. Tân nấm phòng thật là đẹp a. Bất quá, nếu là có cái xích đu thì tốt hơn. Lý Thiết Trụ nói, người thích lời nói, kia sẽ có, lại trò chuyện trong chốc lát sau. Treo video, Lý Thiết Trụ tìm đến tấm ván cùng dây thừng. Bắt đầu đảo cổ, xích đu, lò nhỏ, cái gì chó má lò nhỏ. Ta không nhớ rõ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.